Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Giáo đồ. Lương lão hán ngay tại vội vàng xe ngựa. Đột nhiên một trận gió lớn thổi qua, màn xe bị gió thổi nhấc lên. Chuyển thân đối trong xe ngựa hai lớn hai nhỏ bốn cái đạo nhân nói: "Cái này gió có chút tà dị. Các ngươi không có việc gì sao?" "Tà dị?" Lời nói này, Định Tuệ nhìn lướt qua Điển Hoa, nín cười nói: "Không có việc gì, lão trưởng, chúng ta đã thành thói quen." "Quen thuộc?" Lương lão hán có chút không nghĩ ra. "Cái này tà dị gió vẫn là lần đầu gặp được. Thế nào một lần thành thói quen?" Bất quá nghĩ đến những này tiên sư đều là lải nhải, cũng không có để trong lòng lên rồi. Tiếp tục khống chế lấy hắn xe ngựa, hướng về Sán Đức Trấn chạy tới. Tiểu Khấu hướng ngoài cửa liếc trộm liếc mắt, một mặt thanh âm hưng phấn lại tận lực thả rất nhẹ. Bò tới Điển Hoa bên tai, dò hỏi: "Sư phụ, ngài trừ yêu đi rồi?" Điển Hoa quay đầu, đẩy ra hưng phấn giống như khát vọng bánh kẹo tiểu hài tử một dạng Tiểu Khấu. Nhìn xem đồng dạng một mặt tò mò Trương Quân, còn có đồng dạng cảm thấy hứng thú Định Tuệ, gật đầu nói: "Đúng, ngoại trừ một cái hà yêu cùng một cái giái cá yêu quái." Sư phụ, ngài thế nào trừ yêu? Nhanh cho Tiểu Khấu nói một chút thôi." Nhìn xem Tiểu Khấu một mặt chờ mong nghe hắn kể chuyện xưa tiểu dáng dấp, lại quét Trương Quân cùng Định Tuệ liếc mắt, xác định cái này người bát quái chi tâm thật là vượt qua thời gian cùng không gian, tại khác biệt thế giới mà tồn tại sức mạnh lớn nhất a. Vi sư lúc đi sau đó hình trinh ti phong rồi đường sông, có ba cái đan dược mạch hệ đạo hữu đã tại cùng hà yêu đấu pháp, vi sư không có ý tứ tham gia chiến đấu, liền ẩn thân ở bên cạnh coi là chi viện. Điển Hoa chậm rãi giảng thuật lần này trừ yêu kinh lịch. Kể xong sau đó, Tiểu Khấu nghe đến Điển Hoa một kiếm chém giết lưỡng yêu, liền thi thể đều thu, thế là tranh cãi muốn gặp việc đời. Nhìn xem yêu quái thi thể, không có gì khác biệt, liền là so phổ thông động vật lớn hơn một chút mà thôi. Vì chuyển di Tiểu Khấu lực chú ý, thế là Điển Hoa cố ý hỏi dò Tiểu Khấu nói: "Phương pháp thổ nạp tu luyện thế nào?" Quả nhiên như Điển Hoa sở liệu, Tiểu Khấu lập tức đã không còn trước đó hưng phấn sức lực, cúi đầu xuống, giống như đã làm sai chuyện hơi nhỏ hài tử đồng dạng. Nhẹ nhàng lắc đầu, ngượng ngùng nói: Tiểu Khấu, con không có học được." Cái này tại Điển Hoa trong dự liệu, Tiểu Khấu tài học mấy ngày, không có học được rất bình thường. Bất quá, nhìn xem Tiểu Khấu khổ sở bộ dáng, Điển Hoa cảm giác chính mình giống như thành xuyên việt trước đó, quét đoạn video bên trong chứng kiến, vì Tiểu Hài Nhi sinh nhật, bánh sinh nhật phía trên trang trí lấy bản mini các khoa sách giáo khoa. Còn viết, địa cầu một ngày không hủy diệt, người đều phải đi làm việc. Vô lương gia trưởng đồng dạng, Điển Hoa nghĩ đến thổ nạp tương quan nội dung, có biện pháp, vì vậy nói: "Không có việc gì, đến Sán Đức Quán, vi sư đều có biện pháp, cho ngươi rất nhanh nhập môn. Trương Quân, đến lúc đó, ngươi cũng đi theo bắt đầu học tập bản mạch công pháp." Một canh giờ sau, đến Sán Đức Trấn, Lương lão hán đem chúng tiên sư thả xuống, nói: "Lão hán ta đi trước nhìn xem có thể hay không tìm tới khách nhân. Nếu là không có, liền mua chút so sánh tiện nghi đặc sản liền chạy trở về. Các ngươi nếu như là muốn về Sán Khẩu Trấn, có thể tại hai khắc đồng hồ bên trong Sa Mã Hành tìm đến lão hán ta." Nói xong, liền lái xe ngựa, đi rồi. Điển Hoa nói: "Chúng ta đi Sán Đức Quán nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi." Định Tuệ gật đầu nói: "Cách mặt trời xuống núi chỉ có hơn một canh giờ. Hiện tại này thời gian nguyện ý ra xe rất ít người. Hơn nữa, trước đó sư thúc nói hình trinh ti phong rồi đường. Coi như hiện tại giải phong, cũng có một cái chênh lệch thời gian. Hiện tại coi như muốn thuê xe ngựa cũng thuê không được. Huyền mẫu ngược lại là không nghĩ nhiều. Như vậy, sán đức quán, căn cứ phong thủy, hẳn là ở nơi đó. Nói xong, ngay ở phía trước dẫn đường, một nhóm 5 người đến sán đức quán. Phát hiện sán đức quán tuy rằng bị bỏ hoang, bất quá gần nhất trải qua tu chỉnh, gian nhà bên trong cũng rất sạch sẽ, kho củi cũng có còn lại củi lửa. Hiển nhiên gần nhất có người ở tạm qua nơi này. Điển Hoa nghĩ đến Huyền Quang 3 người, từ cự ly bên trên nhìn, hẳn là bọn hắn tối hôm qua ở chỗ này lại một đêm. Tiếp đó giữa trưa, dương khí nặng nhất thời điểm, mới đi trừ yêu, Điển Hoa quét đạo quán liếc mắt, căn cơ rất không tệ, chỉ là không có bày xuống phong thủy trận. Điển Hoa một điểm tiên kiếm bắt đầu xe nhẹ đường quen tại đạo quán nhằng nhịt khắp nơi. Khắc họa trận đồ, bày xuống phong thủy trận, không đến nửa khắc đồng hồ liền bố trí xong phong thủy trận. Điển Hoa nói, Tiểu Khấu, lên quán đài. Tiểu Khấu lập tức leo lên quán đài. Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào Tiểu Khấu bên cạnh. Tiên kiếm cùng phong thủy trận sinh ra cộng minh, cưỡng ép tăng lên quán đài linh khí chiều sâu, rồi lại có một cái kết giới, đem những linh khí này vây ở quán đài bên trên, ngồi xếp bằng ở đây. Tiếp đó bắt đầu luyện tập thổ nạp. Tiểu Khấu theo lời bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Luyện tập thổ nạp, đây là Điển Hoa nghĩ đến một cái đần biện pháp, cưỡng ép đề thăng nồng độ linh khí, gia tăng thổ nạp lúc cảm giác lực, dùng cái này đề cao luyện tập thổ nạp hiệu quả. Nhìn Tiểu Khấu tiến nhập trạng thái sau đó, Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy xuống, đi tới Trương Quân bên cạnh, đối một mặt hâm mộ nhìn qua tu luyện Tiểu Khấu Trương Quân nói. Chúng ta bắt đầu tu luyện bản mạch hạch tâm công pháp, linh thai công. Định Tuệ cùng Huyền Mẫu lập tức hành lễ nói. Sư thúc thổ, ngài dạy bảo đệ tử. Chúng ta đi trong trấn, mua chút cơm tối trở về. Điển Hoa tùy ý gật gật đầu. Coi như bọn hắn không đi, Điển Hoa cũng có thể tại hắn cùng Trương Quân trước thân làm ra một cái cách âm cách quang kết giới. Coi như bọn hắn ly khai, Điển Hoa vẫn là phải làm ra một cái kết giới. Chỉ là không còn là dùng tiên kiếm làm ra bao khỏa hai người tiểu kết giới, mà mở ra đập quán phong thủy trận cách âm cách quang hiệu quả, tương đương làm ra bao khỏa toàn bộ đạo quán đại kết giới. Điển Hoa đem màu xanh đĩa ngọc lấy ra, điểm một cái, đem linh thai công, đà tọa tu luyện tư thế tương quan chú ý hạng mục truyền lại cho hắn. Tiếp đó tự thân biểu diễn một lần đà tọa tư thế. Nói, cứ như vậy, bắt đầu luyện tập đi. Trương Quân hồi tưởng một chút, bắt đầu luyện tập lên. Vừa mới bắt đầu, tư thế động tác liền đạt đến 9 thành. Sau đó từ Điển Hoa chỉ điểm. Vậy mà một chén trà công phu liền hoàn thành đả tọa tư thế học tập. Điển Hoa nhíu mày, mặc dù biết Trương Quân tu đạo thiên phú cực kỳ cao, cùng An Tiểu Ất võ đạo thiên phú không kém bao nhiêu, không nghĩ tới thiên phú lại lốt như vậy. Điển Hoa lại lần nữa một điểm màu xanh đĩa ngọc, đem thổ nạp pháp môn truyền lại cho Trương Quân. Trương Quân tiêu hóa sau đó, lại lần nữa Điển Hoa cho hắn biểu diễn một lần. Trương Quân ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện tập thổ nạp. Một khắc đồng hồ sau đó, trải qua liên tiếp điều chỉnh, rốt cục hoàn thành một lần thổ nạp. Có lần thứ nhất thành công, tiếp sau thành công số lần càng ngày càng nhiều. Hai khắc đồng hồ sau đó, có thể duy trì thổ nạp một khắc đồng hồ, đạt đến tiêu chuẩn. Học xong phương pháp thổ nạp, này thiên phú, thực sự là, trách không được thu đệ tử muốn nhìn thiên phú đâu. Dạy bảo dạng này thiên phú dị bẩm đệ tử, thật sự là một chuyện bớt lo bớt việc, thể xác tinh thần vui vẻ sự tình.